Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 632, hàng xóm. Dẫn đường, ngữ khí bình thản mạc bất phàm, cũng không có so đo số 104 giọng, dù sao đối phương cho mình giải thích rồi. Mời, số 104 đi ở phía trước, mạc bất phàm bọn họ đi theo. Rời đi tòa này truyền tống đại điện, tới đánh bên ngoài, đập vào mi mắt là cổ kính, tràn đầy cổ phác mùi thành trấn. Chỉ bất quá, cái này thành trấn nhà là một tòa lại một tòa thật to thụ ốc. Kiến tạo từng viên trên đại thụ che trời mặt, ngẩng đầu nhìn lại, không trung còn có từng ngọn trôi lơ lửng thiên không chi thành. Quét, quét, quét, không chỉ có như thế. Trên bầu trời bay lượn đủ loại dị thú, có chiều dài miếng vảy phi mã, đỉnh đầu bốc lửa màu đen hùng ưng, chiều dài ba viên đầu cự đại phi long, vân vân các loại, giống như dị thú vương quốc. Đương nhiên, cũng không thiếu cưỡi phi hành tọa kỵ nhân loại, không tưởng tượng nổi là còn có một vài người ngồi lại là tương tự với từ trôi lơ lửng đoàn xe như vậy công cụ giao thông. Cùng chung quanh những thứ kia phi hành tọa kỵ tạo thành so sánh rõ ràng. Đến, mạc bất phàm bọn họ dọc theo một cái đại đạo một đường đi tới nửa giờ sau. Số 104 liền ngừng lại, đã tới một nơi cự đại trang viên trước. Trang viên cửa thẳng đứng một khối tấm bảng. Phía trên viết, Thăng Long cuộc so tài người dự thi không số 3 địa chỉ. Khai môn. Ta mang theo người dự thi tới. Số 104 ở cửa hô. Tích tích, trang viên cửa lóe lên quang mang. Có hình chiếu giả tưởng màn ảnh xuất hiện. Sau đó truyền ra cơ giới như vậy thanh âm. Xin lấy ra chứng minh. Quét, số 104 nắm trước ngực dãy số bài ở trên màn ảnh giả tưởng đào qua. Trong miệng lầm bầm câu. Mỗi lần cũng đều như vậy. Thật là phiền toái. Trễ nãi thời gian, xác nhận thân phận, số 104 nhân viên tiếp đãi. Cơ giới như vậy âm thanh vang lên. Két, trang viên đại cửa tự động mở ra. Được rồi, các ngươi theo ta vào đi. Số 104 phất tay nói. Mạc bất phàm thần sắc không thay đổi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, La Phong bọn họ chính là hiếu kỳ quan sát bốn phía. Thăng Long đảo trước nhất cắt đều tràn đầy kỳ lạ, là La Phong bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự vật mới lạ. Tự nhiên hấp dẫn bọn họ phần lớn sự chú ý. Tiêu Kiếm cũng là liên tục ngắm nhìn bốn phía. Tiến vào trang viên sau, bên trong hoàn cảnh càng yêu mỹ. Có núi giả, hồ, tạo thành tiểu hình hoàn mỹ sinh thái vòng. Ở vườn hoa chính giữa, còn có giống như người máy như vậy cơ giới con rối ở tu bổ đóa hoa. Ngay chỗ ở đến, số 104 mang theo mạc bất phàm đi tới bên trong trang viên một lầu nhỏ trước. Là một cái nhà tiểu hình biệt thự. Ở chung quanh cách đó không xa còn có khác tiểu hình biệt thự. Cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra như thế. Song song thành hàng, mạc bất phàm chỗ ở có số thứ tự. Trên cửa chạm trổ con số 0025. Mạc Tông Chủ, ngươi lại cũng ở nơi đây. Bỗng nhiên, Mạc Bất Phàm nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Mạc Bất Phàm xoay người nhìn lại. Liền thấy bên cạnh kia tòa tiểu hình trong biệt thự đi ra hai người. Chính là Gia Cát Thế Gia Lão Tổ Gia Cát Trác cùng Gia Chủ Gia Cát Minh Lung. Bọn họ thần sắc có chút kinh ngạc dáng vẻ, không nghĩ tới lại là hàng xóm, nguyên lai là hai vị. Mạc bất phàm cười một tiếng, ha ha. Gia Cát Trác bước nhanh đi tới, cười vài tiếng, nói, Mạc Tông Chủ, chúng ta cái này thật là có duyên phận a. Lần này Thăng Long cuộc so tài còn chưa bắt đầu, chúng ta chính là hàng xóm rồi, bổn tọa cũng không nghĩ đến. Mạc bất phàm cười một tiếng. Cái gì? Mạc Tông Chủ, ngài lại là Mạc bất phàm đại nhân. Chợt, số 104 kinh hô âm thanh. trợn to hai tròng mắt, trên mặt nổi lên rung động vẻ mặt. Khó tin, phải biết, sử thượng tối ngưu tông môn, Mạc Bất Phàm danh hiệu vang dội mãng hoang Đại Châu, hàng phục Hạ Gia Vạn Bảo Lâu, tiêu diệt sát thần các, xây lại sát điện, các loại sự tích, dao động hám thế nhân. Những chuyện này tự nhiên cũng truyền đến Thăng Long đảo bên trên. Số 104 không nghĩ tới bị chính mình gặp. Chính là bổn tọa, Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Ực, số 104 nuốt nước miếng một cái. Trong lòng phó nhất thời khủng hoảng không dứt. Phải biết, tự mình ở truyền tống đại điện thời điểm, lại còn khinh bỉ Mạc Bất Phàm. Còn cảm thấy Mạc Bất Phàm là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu. Xem xét các mặt của xã hội, thậm chí giọng nói đều có chút khinh miệt. Đây là đang tìm chết a. Nghĩ tới đây, số 104 sợ hãi hai chân có chút phát run. Hắn chỉ là một nhân viên tiếp đãi, ở Thăng Long đảo thuộc về rất phổ thông một loại, cho dù có vài đặc quyền, nhưng cùng Mạc Bất Phàm so sánh, hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Số 104 ngẩn ra. Gia Cát Không Minh, còn không mau tới gặp qua Mạc Tông Chủ đại nhân. Gia Cát Minh lung quát lên. Đúng gia chủ, có một vị một thân thanh niên quần áo trắng từ bên cạnh kia tòa tiểu hình trong biệt thự đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan lập thể, tóc dài buộc lên ở đầu, có một loại trôi giạt như tiên khí chất, là hắn đó Gia Cát Không Minh. Gia Cát thế gia tối kiệt xuất thiên tài, đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài, nắm giữ thiên phú, thuần linh thân thể, hơn nữa đạt tới 9 điểm căn cốt cùng ngộ tính. Hơn nữa, bản thân phúc duyên cũng cực kỳ thâm hậu, bái kiến Mạc Tông Chủ đại nhân. Gia Cát Không Minh hành lễ. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, khẽ gật đầu. Gia Cát gia chủ, người vị này con em gia tộc đúng thật là không tệ a. Bổn tọa nhìn đều có chút thán phục không thôi a. Nơi nào, với Mạc Tông chủ ngài đệ tử so sánh, hay lại là kém một ít, chỉ bất quá ỷ vào thời gian tu luyện dài vài năm, lúc này mới tu vi cao một chút mà thôi. Gia Cát Minh lung vẻ mặt tươi cười, nhưng là cực kỳ tự đắc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Gia Cát Không Minh tầm mắt rơi vào trên người Tiêu Kiếm. Ông, trong lúc mơ hồ, có một cổ khí thế mãnh liệt. Cheng, đột nhiên, có một tiếng kiếm minh từ trên người Tiêu Kiếm vang lên. Ngoặc kép chấm than, Gia Cát Không Minh khí thế bị phá. Không Minh, ngươi làm cái gì đây? Gia Cát Minh lung nhất thời cả kinh, đã sớm nghe sử thượng tối ngưu tông môn có vị tên là Tiêu Kiếm, nội môn đệ tử. Ở pháp tướng cảnh liền chặn lại Tiêu Thanh Dương một trường. Tại hạ không tin, bây giờ nhìn lại, nói không ngoa. Gia Cát Không Minh nhìn Tiêu Kiếm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cu ả Tiêu Kiếm bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi nói còn chưa đủ mạnh. Ha ha, Gia Cát Không Minh cười một tiếng. Có mạnh hay không nếu so với quá mới biết. Tiêu Kiếm gật đầu một cái. Quả thật muốn đánh qua mới biết. Vậy thì thử một chút. Gia Cát Không Minh trong con ngươi để lộ ra chiến ý. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm không nói gì, mà là nhìn về phía Mạc Bất Phàm, trưng cầu Mạc Bất Phàm đồng ý. Tùy tiện. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Được, vậy thì thử một chút. Tiêu Kiếm nói thẳng, Không Minh, người lập tức cho ta trở về. Gia Cát Minh lung dày một câu, lại nhìn về phía rồi Mạc Bất Phàm. Mạc Tông Chủ, Thăng Long cuộc so tài cũng còn chưa bắt đầu đâu rồi. Cái này thì đánh thật sự là không tốt lắm, sẽ để cho những người khác chiếm tiện nghi. Muốn đánh mà nói, hay là chờ Thăng Long cuộc so tài bắt đầu đánh lại đi. Ở bổn tọa xem ra, lúc nào đánh đều giống nhau. Mạc Bất Phàm lại nói, này, Gia Cát Minh lung sắc mặt có chút khó coi. Gia chủ, Không Minh đại ca, lúc này, có một đạo thanh âm ngạo nghễ truyền tới. Sau đó là một vị dáng thanh niên khôi ngô từ bên trong biệt thự đi ra. Chân cao khoảng 2 mét, vạm vỡ, da thịt phơi bày cổ đồng sắc. Kia Tiêu Kiếm chẳng qua chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi. Danh tiếng truyền ngược lại là thật vang, nhưng lại liền đệ tử chân truyền cũng là không phải. Nơi nào phải dùng tới Không Minh đại ca xuất thủ, ta tới là đủ rồi. Thanh niên khôi ngô quát lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.